Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 760, văn minh tiến bộ thôi động người Kaido. Mặc dù tại quỷ đảo đem Kaido bọn hắn đều cho làm gục xuống, nhưng Gromas cũng không có gấp gáp như vậy rời đi. Tại nước Wano vẫn còn có chút sự tình phải xử lý. Flower Capital phủ tướng quân bên trong, Gromas gia hỏa này lúc này đã đảo khách thành chủ, đang ngồi ở nguyên bản cái kia thuộc về Kurozumi Orochi tướng quân trên bảo tòa, vểnh lên một cái chân bắt chéo, miệng bên trong cắn một điếu xì gà. Haki uy vũ truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả liền thả ở bên người, mà cái kia vốn nên ngồi ở chỗ này Kurozumi Orochi lúc này chính nơm nớp lo sợ quỳ gối Gromas trước mặt, cách đó không xa trên mặt đất. Mồ hôi trên người đều đã đem quần áo thẩm thấu. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nước Wano liền biến thiên. Nguyên bản tại nước Wano bên trong làm mưa làm gió băng hải tặc bách thú hiện nay trở thành qua phố Mao, bị một nhóm lớn Kozuki nhà, loạn đảng, nhóm đang tại bốn phía truy sát. Thông minh cơ linh một chút còn có thể chạy ra nước Wano. Tay chân chậm một chút đều đã bị báo thù lửa giận xông phá lý trí Kozuki nhà người cho xử lý. Băng hải tặc bách thú đều rơi vào loại kết cục này. Bọn hắn phủ tướng quân người tự nhiên cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Cái này Kurozumi Orochi những năm gần đây không biết tạo bao nhiêu nghiệt. Dù sao ra cái này Flower Capital, muốn giết hắn người xếp hàng đều có thể xếp tới quỷ đảo đi. Gromas nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói, sau đó nhìn về phía đứng bên người Nami mở miệng hỏi. Kozuki nhà mấy cái kia còn chưa tới sao? Nhất là cái kia Momonosuke. Tới, chính trên đường, nghe nói giống như là Kinemon bọn hắn cưỡng ép cho Momonosuke tiểu gia hỏa kia đổi lại nước Wano trang phục, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Nami cười cười, đối Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra. Có đúng không? Ha ha ha, Gromas cũng là khẽ cười một cái. Momosuke tên tiểu quỷ này được đưa đi Sobei Vương quốc, tiếp nhận Ivankov, nhân sinh tái giáo dục, về sau cả người đều biến thành một bộ nhân yêu tiểu quỷ bộ dáng. Từ đó về sau, Gromas cũng không có gặp lại qua hắn, chỉ là nghe nói qua chuyện như thế. Vốn nghĩ có thể ở chỗ này kiến thức một chút cái này nhân yêu tiểu quỷ phong thái đâu. Ngược lại là không nghĩ tới Kinemon bọn hắn cưỡng ép cho hắn biến trang. Bất quá cũng tốt, miễn cho quá cay con mắt, trở về vẫn phải tẩy mắt. Khi nghe thấy Gromas bọn hắn nói đến Kozuki ra sự tình về sau, Kurozumi Orochi ra hỏa này cũng là trực tiếp liền bị dọa đến khóc ròng ròng nói. Điện hạ, Gromas điện hạ, Kozuki nhà người đều là giả nhân giả nghĩa. Bọn hắn là sẽ không để cho hải tặc thành vì quốc gia này chủ đạo người. Liền coi như bọn họ trong lúc nhất thời thần phục tại điện hạ ngài uy nghiêm phía dưới, về sau khẳng định vẫn là sẽ náo ra một vài vấn đề tới. Mà ta liệt không đồng dạng, ta vô cùng hy vọng điện hạ ngài có thể lãnh đạo nước Wano. Nếu như điện hạ ngài có thể bảo đảm ta, ta cái gì đều có thể nghe ngài. Gromas nghe vậy nhìn Kurozumi Orochi một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói ra. Orochi tướng quân a, đối ta mà nói, người cũng tốt, Kozuki nhà những người kia cũng tốt, đều không phải cái gì vấn đề. Ta bản thân liền là cái hải tặc, cũng không quan tâm giữa các ngươi thiện ác. Muốn là nếu có thể, ta kỳ thật vẫn là rất tình nguyện để ngươi tới làm ta người phát ngôn. Dù sao ngươi cái tên này kỳ thật càng phù hợp tâm ý của ta a. Kurozumi Orochi khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, trong mắt sáng lên, tựa hồ tìm được cái gì sinh cơ bình thường, nhanh chóng mở miệng nói ra. Không sai, ta càng phù hợp ngài tâm ý, cho nên van cầu ngài khai ân a. Gromas điện hạ, nhưng là ta không có nhiều thời giờ như vậy. Kurozumi Orochi, nước Wano sự tình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất lắng lại. Mà ngươi không làm được đến mức này, muốn nói vì cái gì? Bởi vì ngươi tên của gia hỏa này âm thanh quá thối. Nước Wano những cái kia bị ngươi áp bách quá nhiều người. Tất cả mọi người hận không thể sinh ăn ngươi. Nếu là đổi lại dĩ vãng, ta vẫn sẽ chọn cho ngươi một cơ hội, đi thay đổi bọn hắn đối cái nhìn của ngươi. Nhưng là hiện tại thôi đi, không có cái kia thời gian dư thừa. Mà hoàn toàn tương phản chính là Kozuki nhà tại nước Wano bên trong lại có được rất không tệ thanh danh. Cho nên ta chỉ cần tốn hao một chút thời gian dạy dỗ tốt Kozuki nhà những người kia, chuyện còn lại cũng không cần ta lại đến quan tâm. Ta cũng không phải là một cái quyền lực dục nhìn rất nặng ra hỏa. Ta cần cũng chỉ là nước Wano lợi ích mà thôi. Đối với ai đến lãnh đạo nước Wano, ta đều không thèm để ý. Cho nên chỉ có thể coi là ngươi thời vận không đủ. Đi ra lăn lộn, sớm muộn là cần phải trả. Mặc dù ta thân phận này nói ra những lời này tựa hồ có chút châm chọc. Bất quá nói thật, ngươi cái tên này nếu là phàm là có thể đủ nhiều có chút tốt danh vọng. Làm nhiều điểm chuyện tốt, ta liền lưu ngươi tiếp tục làm cái này cái gì nước Wano tướng quân. Gromas nhìn xem Kurozumi Orochi, khóe môi nhếch lên một vòng ý cười, mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Tiếp lấy cũng không đợi Kurozumi Orochi tiếp tục cầu khẩn cái gì, Gromas liền nói lần nữa. Huống chi, như lời ngươi nói những cái kia Kozuki nhà tai họa ngầm, cái này vốn là bình thường sự tình. Liền xem như ngươi, trước đây không lâu cũng không phải nghĩ đến lợi dụng chúng ta cùng Kaido kiếm chuyện sao? So với ngươi cái này có tiền khoa gia hỏa, ta cũng càng hẳn là lựa chọn Kozuki nhà A. Sau khi nói xong, Gromas vỗ tay phát ra tiếng. Căn bản là lười đi nghe Kurozumi Orochi nhiều lời. Đứng tại Kurozumi Orochi bên người Zozu khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Đưa tay đi lên liền là một cái cổ tay chặt bổ vào Kurozumi Orochi cái cổ về sau. Trực tiếp đem ra hỏa này đánh ý thức tiêu tán. Hôn mê đi, mà cũng chính là cái này thời điểm. Kozuki nhà một đoàn người cũng tại Cromwell dẫn đầu dưới. Đi tới cái này bên trong đại điện. Sau đó Gromas đã nhìn thấy Momonosuke cùng Fox Fight Kinemon cùng Reizo bọn ra hỏa này. Cái kia Kozuki Momonosuke tại nhìn thấy Kurozumi Orochi về sau, trong mắt lóe ra cừu hận lửa giận, một thanh liền đem chính mình trên lưng đoản đao rút ra, liền muốn đi lên cho Kurozumi Orochi hai đao hả giận. Bất quá hắn bên người Fox Fight Kinemon thì tại nhìn thấy Gromas về sau, căn bản y dám để cho Momonosuke làm loạn. Hết sức nhanh chóng kéo lại Momonosuke mở miệng nói ra. Điện hạ, bình tĩnh một chút, thù giết cha, giết mẹ mối thù. Còn có ta Kozuki nhà mấy trăm đầu tính mệnh. Momonosuke hai mắt đỏ bừng nhìn xem Kurozumi Orochi phẫn hận mở miệng nói ra. Tiếp lấy Gromas nhìn xem một màn này liền cười lớn mở miệng nói ra. Tiểu quỷ, đã lâu không gặp a. Đừng gấp gáp như vậy nha. Nếu là ngươi có thể làm ta đầy ý, ta sẽ cho ngươi một cái tự tay giết chết gia hỏa này cơ hội. Mà khi nghe thấy Gromas thanh âm về sau, Momonosuke tựa hồ cũng hơi diêu phục một chút bình thường. Sau đó hắn lập tức quỳ xuống trước bên trong đại điện, mở miệng nói ra, đa tạ Gromas điện hạ xuất thủ tương trợ. Ta Kozuki Momonosuke lấy Kozuki nhà danh dự phát thệ, đời này kiếp này, nhất định không quên Gromas điện hạ ngài ân xinh đẹp. Momonosuke cái quỳ này, phía sau Fox Fight Kinemon các loại những này Kozuki nhà gia thần nhóm cũng đều đuổi theo sát lấy. Quỳ xuống, mà Gromas nhìn xem một màn này, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, mang theo một vòng ý cười nói ra. Rất tốt, các ngươi có thể như thế biết ân nghĩa, với ta mà nói cũng thuận tiện rất nhiều a. Ta lần này tới, một cái trong đó mục đích cũng xác thực liền là hướng về phía các ngươi nước Wano tới. Chắc hẳn các ngươi cũng hẳn phải biết, Kaido cái kia hỗn đàn tại hắc ám thế giới bên trong vẫn luôn là chúng ta Frostwarp băng hải tặc buôn bán súng ống lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mà hắn xưởng quân sự, cơ hồ toàn bộ tọa lạc tại các ngươi nước Wano bên trong. Nếu bàn về kích thước to lớn, chúng ta Frostwarp băng hải tặc là hoàn toàn không kém cỏi cho hắn. Nhưng là cái này có chút kỹ thuật, cũng chỉ có các ngươi nước Wano nắm giữ tinh diệu nhất. Tỉ như đúc đao, lại tỉ như Seastone vũ khí gia công, ta cái này đẩy ngã Kaido, tự nhiên không thể đi một chuyến uổng công. Đây đều là ta nhìn chúng đồ vật, thậm chí ta cũng chuẩn bị tại nước Wano bên trong tiến hành một chút cái khác kiến thiết. Các ngươi Kozuki nhà, sẽ không đối với cái này có ý kiến gì à? Nghe thấy được Gromas theo như lời nói về sau, Momonosuke nhìn thoáng qua Kinemon, sau đó không chút do dự mở miệng nói ra. Chúng ta Kozuki nhà sẽ dốc toàn lực phối hợp Gromas điện hạ ngài. Mắt thấy Momonosuke tiểu quỷ này vậy mà như thế quả quyết đồng thời có đảm đương, Gromas trong mắt cũng là hiện lên một tia thưởng thức thần sắc. Bất quá nhưng như cũ là mở miệng vừa cười vừa nói. Kiệt ha ha ha ha, các ngươi liền không sợ ta đem nước Wano dày vò mà quá sức sao? Dù sao ta thế nhưng là một cái so Kaido còn có cường đại hải tặc đâu. Momonosuke cùng Kinemon bọn hắn có lẽ đã sớm đều nghĩ qua những chuyện này. Cho nên khi nghe thấy Gromas lần này hỏi thăm về sau, hắn cũng là hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. Gromas điện hạ, cùng ngài hải tặc đạt thành tựu cao so sánh, ngài trị quốc thủ đoạn cùng thành tựu cũng vượt xa trên cái thế giới này tuyệt đại đa số quốc vương. Với lại nhìn chung ngài dưới trướng thế lực khắp nơi, từ khi gia nhập ngài dưới cờ về sau, không có chỗ nào mà không phải là so nguyên bản thời gian qua tốt hơn. Ta tin tưởng chúng ta nước Wano cũng sẽ không ngoại lệ. Tại hạ tuổi nhỏ, gia phụ còn chưa dạy bảo tại hạ quản lý quốc gia chi tài có thể liền bất hạnh lâm nạn. Cho nên tại hạ cũng muốn từ điện hạ ngài trên thân học tập đến những này tài năng. Gromas lúc này là thật cẩn thận quan sát một chút Momonosuke gia hỏa này. Trong lòng cũng là không khỏi không cảm khái một cái. Đến cùng là Kozuki Oden nhãi con, mặc dù có rất nhiều cái khác mau bệnh, nhưng là tại thời khắc mấu chốt còn có thể có chỗ đảm đương, ở tại dư phương diện mới có thể cũng rất tốt. Sau này ấy nước Wano có lẽ sẽ biến rất khá à. Nghĩ tới đây, Gromas cũng là cười lớn mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha ha, không sai. Mặc dù chưa từng thấy qua phụ thân ngươi Kozuki Oden, bất quá đã trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, ngươi tiểu tử này trên thân cũng xác thực nhiều một chút bình thường đứa bé không có ưu điểm. Bản điện hạ rất xem trọng ngươi, Momonosuke, liền như lời ngươi nói như vậy. Ta Gromas đối với mình dưới cờ thế lực từ trước đến nay là vô cùng hào phóng cùng hữu hảo. Chỉ cần ngươi đừng tìm việc cho ta, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Kaido tên kia thủ đoạn quá mức thô bạo, cho nên mới sẽ đem nước Wano biến thành loại này bộ dáng. Nhưng kỳ thật hắn chỗ tiến lên, phương hướng, đúng là chính xác. Chỉ bất quá hắn từ không chia sẻ lợi ích mà thôi. Nói cho cùng, hắn cũng không có đem các ngươi nước Wano coi là gì thôi. Ta liền không đồng dạng. Tiếp đó, ta sẽ ở Kaido trên cơ sở, bỏ hỗn tồn tinh, tự nhiên cũng sẽ đem tương quan lợi ích giao cho các ngươi. Trong mắt của ta, cái này mới là các ngươi có thể theo ta đi tiền đề. Ân tình cái gì, một ngày nào đó, sẽ bị tiêu hao hết không phải sao? Chỉ có lợi ích chói, mới là đáng tin cậy đồ vật. Kaido gia hỏa này tại nước Wano mặc dù nghiệp chướng rất sâu, nhưng là không thể phủ nhận là hắn cho quốc gia này mang đến mới tinh biến hóa, cũng giúp Gromas đem bọn này ngoan cố ra hỏa đều triệt để đập bể sọ não. Nếu như không có Kaido cái này hơn 20 năm gần đây tại nước Wano tạo nghiệt, Gromas muốn tại nước Wano bên trong làm chút gì đại động tác, còn không biết muốn liên lụy đến bao nhiêu người lợi ích toàn qua bên trong đi đâu. Dù sao cái này nước Wano vũ lực cũng là rất cao. Nếu thật là muốn theo hắn tìm phiền toái, xử lý cũng xác thực rất khó khăn. Bất quá hiện nay tình huống này liền tốt hơn rất nhiều. Hơn 20 năm gần đây, Kaido cơ hồ đem nước Wano cũ quý tộc quyền lực giai tầng thanh tẩy một lần. Cái gì đại danh, cái gì quý tộc, cái gì sĩ tộc, chỉ có nghe lời nói mới có thể sống lấy. Những cái kia có cốt khí cơ bản đều đã cáo biệt nhân thế. Cũng tỉnh hắn Gromas đi thu thập bọn họ. Không có bọn gia hỏa này liên lụy, Gromas chỉ cần dạy dỗ tốt Kozuki nhất tộc, liền có thể tại nước Wano chương này, giấy trắng, bên trên tự do phát huy. Mà sở dĩ nói Kaido phương hướng là đúng, là bởi vì gia hỏa này tại nước Wano bên trong sở tác sở vi mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng là trở về bản chất. Hắn tại nước Wano sở tác sở vi, liền là công nghiệp hóa sơ kỳ không sai. Hắn phá vỡ nước Wano, kinh tế nông nghiệp cá thể, đem nông phu biến thành công nhân, đem nông nghiệp biến thành nghề chế tạo. Những này kỳ thật đều là văn minh tiến bộ, chỉ bất quá gia hỏa này không cho công nhân phát tiền công, đồng thời cũng không có khiến cái này nghề chế tạo sinh ra lợi ích tại nước Wano bên trong lưu thông. Cho nên nước Wano mới lại biến thành loại này thảm hề hề bộ dáng. Một khi Gromas tiếp nhận Kaido lưu lại sản nghiệp, đem nên cho tiền công đều cho đủ, đồng thời khai thông nước Wano thương mại, để cái này lợi ích lưu thông, thông qua thương mại, đem nạn đói vấn đề cũng giải quyết hết. Như vậy hết thảy biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Liền là đơn giản như vậy một cái đạo lý, cũng đủ để thay đổi hết thảy. Mà hết lần này tới lần khác, Kaido gia hỏa này liền nhìn không thấu cái này phía sau ẩn giấu cả quốc gia thương mại lợi ích, chỉ là đem cái này nước Wano coi như một cái gia công nhà xưởng đến không ngừng nghiền ép, cuối cùng mới biến thành loại này quỷ bộ dáng. Hắn nếu là có thể đi Gromas nghĩ loại này đạo đường, đem ích lợi của mình cùng toàn bộ nước Wano trói lại, Kozuki nhà muốn báo thù không tồn tại, trèo lên một lần bên trên nước Wano chỉ sợ cũng sẽ bị những ích lợi này đã đến đám người cho báo cáo. Bất quá hắn một cái khi hải tặc có thể làm đến bước này đã rất tốt. Cũng không phải ai cũng giống Gromas, đã từng xem thấu qua cái này tương lai, cùng Kaido làm đồng dạng sự tình, nhưng là cuối cùng lấy được kết quả khẳng định là không giống nhau. Như vậy Gromas tại cái này thay đổi nước Wano kinh tế cùng dân sinh bên trên khốn đốn về sau, hắn tất nhiên cũng sẽ thu hoạch được tại nước Wano cảnh nội đại lượng danh vọng. Có danh vọng đồng thời còn có lợi ích chói, đến lúc đó Kozuki nhà còn muốn kiếm chuyện, nhưng liền không khả năng lại giống bây giờ vùng cánh tay hô lên nghĩa sĩ tìm tới Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy. Giang Chu ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát ngoan tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.